Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liếc nhau, ở lẫn nhau đáy mắt thấy được đồng dạng thận trọng thần sắc từ ám môn, đến phá phòng sau giếng hoang chi gian khoảng cách không hoàn toàn là bại lộ ở trong mưa mưa rầm xôn xao rơi xuống, bị nghiêng lệch trần nhà ngăn trở, theo phá động tí tách đáp ống thoát nước tiến vào, trên mặt đất lưu lại thâm thâm thiền thiền vũng nước. Đi thôi, đi xem. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Đúng rồi, trước không cần xuyên da người y, mất đi mặt nạ lúc sau, da người y rốt cục vô pháp giống phía trước ở trên đường phố như vậy có thể bị dễ dàng áp chế, mà hiện tại Hạ Vũ lại như vậy đại, muốn lúc sau tiếp tục hành động nói, liền phải tỉnh dùng mới hảo. Mấy người gật gật đầu, thật cẩn thận mà tránh đi phá lều hạ mưa rột địa phương, đi tới bên cạnh giếng. Quỷ dị chính là, tuy rằng phòng sau tất cả đều là giọt nước, trần nhà rách tung tóe, nhưng bên cạnh giếng một vòng lại là cực khô ráo, hoàn toàn không có chút nào mưa rột hiện tượng. Vừa mới đứng ở bên cạnh giếng, mọi người liền không khỏi một cái run run. Thái âm, như có thực chất lạnh lẽo hơi thở từ giếng nội phát ra, giống như vô hình âm lãnh xúc tua, chậm rãi theo giếng vách tường leo lên mà thượng, lệnh người không khỏi sau lưng lạnh cả người. Cho dù chỉ là đứng ở bên cạnh giếng, đều lệnh người không rét mà run. Hoàng Mao thật cẩn thận tiến lên một bước thăm dò hướng về giếng nội nhìn lại. Người nhìn đến cái gì? Trần Mặc hỏi. Hoàng Mao không có trả lời, vốn là về phía trước hơi khuynh nửa người trên nghiêng độ gia tăng, như là một chút về phía giếng nội hãm đi giống nhau. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, uy, Trần Mặc đột nhiên giơ tay túm chặt hắn. Hoàng Mao lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn qua đi. Ân, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi suýt nữa rơi vào đi. Thấy hắn phục hồi tinh thần lại, Trần Mặc lúc này mới buông ra tay. Hắn chau mày, thập phần ngưng trọng mà nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Bên trong quá tối. Hoàng Mao lắc đầu, nói. Cho dù này đây ta thị lực cũng cái gì đều nhìn không tới. Nhìn chăm chú vào Hoàng Mao hiện tại hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, Ôn Giản Ngôn thoáng nhíu nhíu mày. Hắn nói, ly bên cạnh giếng xa một chút cũng không cần lại hướng bên trong nhìn. Hoàng Mao vừa mới phản ứng có chút không giống bình thường, quả thực giống như là bị giếng thứ gì lộc ở giống nhau, nếu không phải Trần Mặc cho dù phát hiện hơn nữa duỗi tay giữ chặt hắn, khả năng liền phải một đầu trượt chân tài đi vào. Kia, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trung Sơn lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi cùng do dự. Dựa theo họa nội chỉ dẫn, bọn họ hiện tại tìm được rồi kia khẩu họa trung giếng, nhưng vấn đề là... Sau đó đâu? Cái kia bạch y nữ nhân cấp ra tin tức quá mức mơ hồ không minh xác, chỉ là làm cho bọn họ đi vào nơi này, mà cũng không có cấp ra bước tiếp theo chỉ thị. Mà Hoàng Mao thị lực vô pháp xuyên thấu giếng nội hắc ám, thậm chí ngay cả ly giếng thân cận quá khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Kia bọn họ tổng không thể tìm cá nhân theo giếng đi xuống đi. Cái kia, ta thiên phú có lẽ có thể thử xem. Đi theo đội ngũ bên trong nhuế nhuế nhỏ giọng nói. Đúng vậy, tất cả mọi người tinh thần rung lên. Nhuế Nhuế thiên phú là niệm viết, nếu dựa nàng lời nói không chừng là có thể thăm dò giếng hạ đến tột cùng có gì đó. Có thể chứ, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt ôn hòa mà trưng cầu nói. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhuế Nhuế gật gật đầu, cảm thụ một chút chính mình trạng thái, trả lời nói. Có thể, hảo, vậy thử xem đi. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đảo không phải bởi vì hắn không nghĩ dùng bạch tuyết. Chủ yếu là, bạch tuyết thiên phú là... Dọ thám biết thậm chí thay đổi khả năng tính, mà đều không phải là. Nhìn đến hết thảy tương lai phát triển khả năng tính, kia chính là ngay cả siêu cấp máy tính khả năng đều không thể gánh vác như thế đáng sợ tin tức lượng cùng tính toán lượng. Phía trước ở cùng Bạch Tuyết chơi bài thời điểm, Ôn Giản Ngôn liền không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng điểm này. Đó chính là, chỉ có cố ý mà dọ thám biết nào đó xác thực sự kiện, Bạch Tuyết mới có thể được đến chuẩn xác hồi đáp. Hơn nữa là biết này nhiên, nhưng không biết duyên cớ việc này. Cho nên, Ôn Giản Ngôn hướng dẫn Bạch Tuyết tìm kiếm sai rồi phương hướng, cuối cùng mới có thể ra ngàn thắng được bài cục. Bạch Tuyết thiên phú ở, biết xác thực vấn đề. Thời điểm tác dụng cực đại, nhưng là, ở hiện tại loại này không biết đi tới phương hướng, cũng không biết nên làm chút cái gì, đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, phát huy liền rất chịu hạn, mà Nhuế Nhuế thiên phú lại vừa lúc thập phần thích hợp loại tình huống này. Nhuế Nhuế hít sâu một hơi, từ chính mình túi bên trong móc ra giấy cùng bút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cánh tay của nàng duỗi thật sự thẳng, tròng mắt hơi hơi hướng về phía trước phiên khởi, ngay sau đó, như là bị thứ gì thao tác giống nhau, bắt đầu lấy một loại thập phần quỷ dị tư thái ở giấy trên mặt xoát địa vẽ lên, ở tí tách tiếng mưa rơi bên trong, ngòi bút ở giấy trên mặt điên cuồng cọ sát phát ra thanh âm có vẻ thập phần chói tai. Mọi người nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi. Thực mau, nhuế nhuế hạ bút vẽ, như là thoát lực giống nhau lảo đảo hai hạ. Đứng ở nàng một bên Vân Bích Lam tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng. Có khỏe không? Nhuế nhuế hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Còn hảo, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước nghiêng đầu, nhìn về phía nhuế nhuế trong tay kia trương bị chảo có chút nhăn bèo nhèo giấy trắng. Trên tờ giấy trắng là quen thuộc hỗn độn bút pháp, đen như mực mà đan chéo ở bên nhau, cấu thành một bộ hỗn độn mà lệnh người không khỏe hình ảnh. Mơ hồ có thể thấy được tới, mặt trên họa chính là một ngụm giếng. Siêu siêu vẹo vẹo giếng nước xuống phía dưới kéo dài, hai bên một mảnh đen nhánh, mà giếng nước nhất phía dưới là một con đại đại mở đôi mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng một trận phát mao. Không, ngươi xem phản. Nhuế nhuế giờ phút này khôi phục thể lực, nàng lắc đầu tránh đi Vân Bích Lam đỡ chính mình cánh tay, sau đó đem kia trương hơi mỏng giấy đảo lộn lại đây, một lần nữa đưa cho Ôn Giản Ngôn. Hẳn là như vậy xem. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Từ cái này phương hướng xem nói, này khẩu giếng là đảo. Mà giếng đỉnh cao nhất là một con chảy nước mắt mở to đôi mắt. Một giọt nước mắt từ tròng mắt chảy xuôi ra tới, theo giếng xuống phía dưới nhỏ giọt cuối cùng không ở trên một mảnh đen nhánh bên trong. Cho nên, giếng kỳ thật là đôi mắt sao? Hoàng Mao trà sát chính mình cánh tay thượng nổi da gà, nhỏ giọng hỏi. Nhuế nhuế bạch một khuôn mặt tầm mắt dừng ở chính mình trong tay kia trương phảng phất tiểu hài tử vẽ xấu trên giấy, thập phần nghiêm túc mà nói. Là thi thể, có ý tứ gì? Mọi người đều là sửng sốt, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuế nhíu mày, tựa hồ cũng đồng dạng có chút nghi hoặc. Nhưng là căn cứ ta giải đọc, giếng hạ đồ vật nhất định là thi thể. Nàng hít sâu một hơi, như là làm một chút tâm lý xây dựng, sau đó mới chậm rãi nói. Hơn nữa là, rất nhiều thi thể. Nhuế nhuế thanh âm run nhẹ nhẹ lên. Đều là tiểu hài tử. Như là bị chấn tới rồi giống nhau, tất cả mọi người không nói chuyện nữa, không khí lâm vào tĩnh mịch. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nghe được như là có cái gì rất nhỏ gãi thanh sau đầu vang lên, ở lỗ trống giếng nội quanh quẩn, hỗn loạn ở tiếng mưa rơi bên trong không quá rõ ràng, nhưng lại là có thể bị rõ ràng nghe được. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Ở trước mắt bao người, một con, hai chỉ, ba con. Vô số trắng bệch tay nhỏ từ giếng nội leo lên ra tới, cánh tay bị kéo trường thành mì sợi giống nhau thon dài mềm mại hình dạng, như là rậm rạp dòi bọ, lấy một loại thập phần tốc độ kinh người hướng về mọi người phương hướng đánh úp lại. Chạy mau, Trần Mặc đồng tử co rụt lại, kêu lên. Về phòng tử, mấy người xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng hướng về phòng sau ám môn chạy tới. Nhưng quỷ dị chính là, này đó tay nhỏ lại không có một con duỗi hướng về đội ngũ bên trong người, mà là thẳng tắp về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng đánh tới. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình mắt cá chân chỗ hơi hơi chợt lạnh. Hắn cúi đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta đi, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Chỉ thấy một con trắng bệch tay nhỏ gắt gao mà bắt được hắn cổ chân, kia tay nhìn như tiểu mà vô lực nhưng sức lực lại lớn đến khủng bố, lập tức liền đem Ôn Giản Ngôn xả cái lảo đảo. Hắn nặng nề mà té ngã trên đất, càng nhiều tay nhỏ một cái tiếp theo một cái mà leo lên lại đây, gắt gao kéo lấy hắn cẳng chân, ngạnh sinh sinh mà đem hắn về phía sau kéo đi. Xem kia phương hướng, cư nhiên là chuẩn bị đem hắn hướng về giếng túm. Cách trương.